Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã giảng dạy, truyền đạt cho chúng sinh, chỉ cho chúng sinh cái con đường thoát khỏi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Và chúng ta đang ở trong cái phần tìm hiểu về giới, về định, về tuệ. Về giới thì đã được giới thiệu. Tu tập tâm và tuệ, tức là định và tuệ, thì chúng ta đang bắt đầu triển khai. Thì có nhiều cái phương pháp, có nhiều cái pháp môn, có nhiều cái phương tiện liên kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau để cho chúng ta có thể đạt được cái mục đích đó. Thì một trong những cái bài kinh rất quan trọng là thuộc loại gần như là ai cũng cần phải biết. Nếu mà trên cái con đường tu hành Phật giáo thì dẫn đến cái con đường rút giáo, có trí tuệ để rút giáo, dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn ấy, là cái bài kinh về niệm xứ, hay là kinh tứ niệm xứ. Có hai bài kinh là tứ niệm xứ ở trong Trung Bộ Kinh, bài số kinh số 10 và bài kinh số 22 trong Trường Bộ Kinh là Đại Kinh Niệm xứ. Thì ở đó nó đặt cho cái toàn bộ cái Đức Phật nói một cách rất đầy đủ và chi tiết, và đầy đủ nhất, chi tiết nhất cái pháp cái hành thiền tuệ quán hay là gọi là thiền tứ niệm xứ, Satipatthana. Satipatthana, sati là niệm, patthana là cái nền tảng, là chú xứ, xứ là cái nơi chốn mà chúng ta an trú ở trên cái niệm của chúng ta. Khi cái niệm được an trú ở trên đó thì nó sẽ có cơ hội nó hiểu biết rõ cái bản chất thật sự của thân, thọ, tâm, pháp, tức là bốn cái nơi an trú đó, thân, thọ, tâm, pháp đó, và nó cũng sẽ hiểu biết được tất cả các hiện tượng khác trong vũ trụ nó có cùng một cái bản tính là khổ vô thường vô ngã, và từ đó thì nó đưa đến cái sự không chấp thủ, không bám víu, không tìm kiếm, tại vì tất cả đều là vô thường, điều là khổ, điều là vô ngã, cho nên không có gì đáng phải có giá trị để có thể tìm kiếm, có thể nương tựa, có thể tầm cầu, và như vậy sẽ được giải thoát. Thì đó là cái con đường, cái phương pháp thực hành trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên cái pháp hành thiền tứ niệm xứ này là một phương pháp rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, có quan trọng, có tính chất quyết định trong cái việc thành tựu cái trí tuệ để có thể dẫn đến cái giác ngộ hoàn toàn. Thì hôm trước chúng ta đã có cái điều kiện bắt đầu xem cái phần chánh kinh của kinh đại của đại kinh niệm xứ. Chúng ta đã kết thúc ở trong cái phần về quán thân. Thì nhắc lại để cho nó có một cái hệ thống, để chúng ta có một cái hệ thống, có cái sự liên kết toàn diện. Thì chỉ nhắc lại ngắn gọn rằng là trong cái phần mở đầu thì Đức Phật có khẳng định cái con đây là con đường độc nhất và có 7 cái lợi ích. Này các tỳ khưu, trong chánh kinh nói này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, vượt khỏi khổ, trừ diệt khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và thế nào là bốn? Tức là sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Thì đấy là cái phần mở đầu. Sau đó là thì ngay trong phần mở đầu thì ngoài cái việc đưa ra khẳng định đây là con đường độc nhất, là con đường dẫn thẳng đến niết bàn, dẫn thẳng đến niết bàn, và đồng thời trên cái con đường dẫn thẳng đến bàn thì nó cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta, cho chúng sinh đó thanh tịnh tâm chúng sinh khỏi tham sân si, rồi thì vượt khỏi sầu là thứ hai, vượt khỏi bi là thứ ba, diệt trừ khổ thân là thứ tư, diệt trừ ưu về tâm là thứ năm, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn là thành tựu của đạo và quả. Thì đó là cái lợi ích của cái thiền tứ niệm xứ đã được khẳng định ngay từ cái phần đầu tiên khi bước vào bài kinh này, và chúng ta cần phải luôn luôn nhớ ôn đi ôn lại, ôn đi ôn lại. Bất cứ khi nào mà chúng ta có vấn đề gì đó, gặp những cái trở ngại, các cái thử thách trong cuộc sống, hoặc gặp các cái sầu bi khổ ưu, tất cả những cái đó, hoặc là bị tham sân si nó làm cho ô nhiễm, nó làm cho phiền não không thể lấy được, thì chúng ta phải quay ngay về cái tứ niệm xứ này. Cái tứ niệm xứ này chính là cái trú xứ an toàn, căn nhà an toàn để chúng ta có thể an trú trong đấy, để có thể phát triển các cái thiện pháp. Trong đó có hai cái bậc, cái tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ, hai cái thiện pháp tối thượng mà chúng ta sẽ vun bồi trong cái hành xứ đó, trong cái hành xứ an toàn đó. Sau này trong các cái kinh, các bài kinh khác, thì sư sẽ trích đọc, trích dẫn ra để Đức Phật cũng nói về đây là cái nơi trú xứ an toàn nhất. Trong cái bài kinh về con chim ưng, và bài kinh về con vượn khỉ đều nói là đây là cái nơi trú xứ an toàn. Ra khỏi cái trú xứ an toàn này là các vị gặp hiểm nguy, bị ma vương bắt và hành hạ theo các cái cách mà nó muốn. Đó là, thì chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta, và trong cái việc quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì cần phải có ba cái yếu tố đi liền, phải nên luôn luôn luôn phải có mặt, tức là chánh niệm, tỉnh giác và nhiệt tâm. Chánh niệm để tinh tấn, chánh niệm và để có thể có sự tinh tấn liên tục, để có thể cọ sát, để có thể bật ra cái sức nóng là samadhi, và từ đó nó phát sinh ra lửa là cái panya. Nên cái chánh niệm cần, chúng ta cần phải có cái ý thức như vậy. Còn cái tỉnh giác ở đây là luôn luôn, sau khi có cái samadhi đó thì có cái panya đấy, thì cái sự tỉnh giác là cái sự hiểu biết đấy, sự hiểu biết chính là cái sự hiểu biết đó. Sự hiểu biết đó chính là cái thấy rõ được các cái thực tính, thực tính riêng, đặc tính riêng, đặc tính chung, hay thực tính riêng, thực tính chung của các pháp. Thì đó là các, và chúng ta cũng phải thấy rõ cái tỉnh giác này có bốn loại, tức là lợi ích tỉnh giác, thích hợp tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác và bất si tỉnh giác. Bốn cái đó là chúng ta cần phải phát triển, đồng thời cùng với việc quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp. Và tất cả cái chánh niệm tỉnh giác đấy rồi, hiểu biết đấy rồi, thì cần phải đi đến một kết quả, cần phải đi đến một cái sự thành tựu. Và cái đó là chính là cái sự đốt cháy tất cả các phiền não, cái sự nhiệt tâm, atapi đốt cháy cái phiền não. Tức là những cái thiện pháp nào đã là thiện pháp thì là đã sinh thì phải làm cho phát triển, mà chưa sinh phải làm cho nó phát sinh. Còn đã là bất thiện pháp thì đã sinh phải đoạn tận, và chưa sinh thì phải làm cho nó không được phát sinh. Thì đó là cái nhiệt tâm, tức là tứ chánh cần, tứ tinh tấn, tứ chánh tinh tấn ở trong cái đó. Thì toàn bộ cái này nó liên kết với nhau, nó giúp cho chúng ta chế ngự mọi tham ưu trên đời. Thì đó là cái nhập đề như vậy. Và chúng ta biết được cái quán thân, sau đó Đức Phật có dạy, này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu quán sống thân trên thân? Thì này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, án chú chánh niệm trước mặt. Và đó, sau đó là tiến hành cái pháp quán thân trên thân. Cái pháp quán thân trên thân ở đây trong chú giải thì nó nói đến 14 cái pháp quán thân. Trong đó có 5 cái lĩnh vực quán thân, cộng với 9 tử thi, thì cộng với 9 cái cách quán tử thi thì gọi là 14 pháp quán thân. Sau đó thì cộng với 1 pháp quán thọ, 1 pháp quán tâm nữa, rồi cộng với 5 pháp quán pháp nữa, tổng cộng tất cả là 21 pháp quán. Thông thường người ta hay giảng cho mọi người biết là có 21 cái pháp quán vậy. Thì trong cái pháp quán thân này thì nó có 14 pháp. Thì trừ cái phần 9 cái pháp liên quan đến tử thi thì chúng ta cũng được giới thiệu ở đây thôi, chúng ta không có điều kiện thực hành, thực tập nó. Tại vì ở trong cái điều kiện thực tế hiện nay thì nó rất là khó khăn để có những cái loại tử thi như thế để có thể quan sát nó, để có thể rồi thì từ đó thì có thể từ đó có thể những cái quán tưởng sau này thì chúng ta có thể sử dụng phim ảnh. Nhưng mà nhắc lại ở đây cái quán thân mà chúng ta có thể thực hành ở đây thì nó có thứ nhất là quán hơi thở vô thở ra thì cũng có tất cả là năm năm cái bước năm năm cái bước à, l Ở đây thì nó nói lên năm bước ở trong cái bài kinh. Để sau chúng ta sư sẽ có sẽ giới thiệu thêm cái bài pháp bài bài kinh về thân hành niệm chuyên về pháp về hành thân, thì cũng nói về các cái pháp này. Nhưng mà đó nó sẽ có chi tiết hơn, ví dụ như pháp quán về hơi thở vô hơi thở ra thì nó có 16 cái bước. Ở đây trong này cũng nói lên năm bước. Thứ nhất là tỉnh giác, vị ấy thở vô tỉnh giác, vị ấy thở ra. Bước thứ hai là thở vô dài, vị ấy tuệ chi tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy tuệ chi tôi thở ra dài, tức là thở ra thở vô dài, thở vô thở ra mà dài thì tuệ chi cái sự thở vô thở ra dài đó. Cái bước thứ ba là thở vô thở ra ngắn thì vị tuệ chi thở vô ngắn thở ra ngắn, tức là thở vô thở ra ngắn thì cũng tuệ chi. Và pháp thứ ba là cảm giác toàn thân, tức là toàn bộ cái liên tục từ đầu đến cuối của cái hơi thở đó, thở vô hơi thở ra đó, thì vị tu tập cho nó, tức là giữ cái tâm một cách liên tục, chú tâm liên tục từ đầu đến cuối hơi thở vô, vị tập cảm giác toàn thân thì tôi sẽ ra vị tập. Và cuối cùng là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô vị tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra vị tập, tức là làm cho cái hơi thở, cái thân hành đó, cái hơi thở nó càng ngày càng vi tế, càng càng nhỏ nhiệm, càng vi tế, cho đến mức mà gần như không còn có nhiều khi có những người mà ta đến cái phần đắc định đó, nhập định nhập thiền đó, cái hơi thở gần như là không còn nữa, gần như đến cái mức vi tế nó không còn nữa, thậm chí nó mất hẳn một thời gian. Thì chúng ta sẽ đi vào tu tập cụ thể thì có những cái phương pháp hướng dẫn cụ thể. Đây chỉ giới thiệu chung như vậy thôi. Cái pháp thứ hai liên quan đến quán thân, đây được nhắc đến là quán các cái tứ oai nghi, tức là lại nữa này, tỳ khưu đi thì tuệ chi tôi đi, hay đứng thì tuệ chi tôi đứng, hay ngồi thì tuệ chi tôi ngồi, hay nằm thì tuệ chi tôi nằm. Thì đây cần phải tuệ chi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Ở đây có cái tuệ chi, tức là cái có cái từ là tuệ chi ở đây, thì là chúng ta lưu ý là cái pajanati, tức là có hai cái góp gốc khép với hai từ pa, bắt nguồn từ cái từ panya, và janati là biết, tức là biết một cái trí tuệ, biết trí tuệ. Hay là còn đó là hay còn cái hay chúng ta hay nói nữa là cái dùng cái từ nữa là cái sampajana, là cái sự tỉnh giác. Cái tỉnh giác này không chỉ có ở trong cái hơi thở, tỉnh giác ở trong cái tuệ chi, ở trong cái hơi thở, tuệ chi cái tứ oai nghi, và trong các hoạt động 32 tể trược, cái tứ đại cũng đều có cái sự tỉnh giác hay là cái tuệ chi này. Tuệ chi đây thì cũng nhắc luôn các cái vị, tức là ở đây tức là không phải là cái người bình thường tu tập mà cũng hay biết, rồi thì cũng ấy, nhưng mà thường biết là với cái của tôi, thở ra thở vô cũng là tôi thở ra tôi thở vô. Cái đó là về về về chế định thì chúng ta dùng cái từ tôi biết, hoặc là tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi thở ra, tôi thở vô, cái chế định nó. Nhưng mà cái tôi đấy, bản chất cái tôi đấy, cái từ tôi đấy phải hiểu biết với cái trí tuệ rằng là cái tôi đấy thực ra là chỉ là cái tổ hợp của ngũ uẩn, không có tôi ta thật sự nào, có bản ngã tự ngã nào ở trong đó cả, thì đó mới gọi là tuệ chi. Còn nếu mà tu tập vào với cái tôi, với cái hiểu biết si mê là có cái tôi, có cái ta trong đó, có cái ta, có cái tự ngã trong đó, trong tất cả mọi cái hoạt động của thân đó, thì đó là cái đấy là cái không phải là tuệ chi mà là sự vô minh. Thì chúng ta cũng nhắc luôn ở đây đấy để chúng ta có nhớ như vậy. Thì đấy là cái pháp thứ hai là về liên quan đến quan sát cái tứ oai nghi. Pháp thứ ba là quan sát các cái hoạt động đang làm việc hàng ngày của mình, các chi tiết hàng ngày của mình. Và thì cũng có bảy cái pháp nhỏ, tức là đi bước tới bước lui, biết việc biết rõ việc mình đang làm, ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, có tay duỗi tay biết rõ việc việc mình đang làm, mang áo sangati, mang bát, mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, đại tiện tiểu tiện biết rõ mình đang làm, khi đi đứng ngồi nằm biết rõ việc đang làm. Tức là bảy cái lĩnh vực đấy, ít nhất là bảy cái hoạt động đó thường xuyên trong hàng ngày của mình từ sáng đến tối đó, thì cũng phải biết rõ, tức là có cái sự tỉnh giác, tỉnh giác với trí tuệ, tức là vô si tỉnh giác. Đây là biết rõ rằng là không phải là tôi ta, không có cái tự ngã nào trong đó cả, biết rõ những cái việc đó được làm, được phối hợp bởi danh và sắc, do có tác động của cái ý muốn khởi lên, tác ý khởi lên, thì có những cái việc làm, các việc làm đấy là những cái hoạt động của thân, của sắc, sắc thân, và các hoạt động của sắc thân ấy được nhận biết trở lại bằng cái tâm, là cũng là danh, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì đó là cái liên quan đến các hoạt động. Cái thứ ba là liên quan đến cái 32 uế trược. Thì lại nữa này, các tỳ khưu quán thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc bao bọc bởi da chứ đầy những vật bất tịnh sai biệt, toàn bộ là từ bàn chân trở lên cho đến đầu tóc thì gồm có 32 phần. Ở đây còn nhiều phần nữa nhưng mà ít nhất là 32 phần này các vị phải nắm cho thuộc, thuộc lòng, xuôi tục mà ngược chia thành các nhóm. 32 cái thì chia làm 6 nhóm. 4 nhóm đầu thì là 5, 4 5 20 cộng với 2 nhóm sau mỗi nhóm là 6 6 thành phần, tổng cộng là 32 thành phần. Cứ đầu tiên là niệm cho nó thuộc. Thuộc xong rồi trong khi niệm thì có tưởng tượng nhớ đến thì là về màu sắc, về hình dáng, về định vị, tất cả những cái thứ đó, và đặc biệt là cái tác ý đến cái sự bất tịnh của nó. Thì đó là cái việc thực hành cái quán 32 thể trược. Luôn luôn thấy cái sự bất tịnh. Và đây cũng vậy, không có tự ngã nào ở đây cả. Tất cả những cái này nó hợp thành gọi là cái là tôi. Và tôi ta chỉ là những cái thành phần như này thôi, và những thành phần này hoàn toàn là bất tịnh và không đáng cầu mong, không đáng chấp thủ bám níu. Thì đó là cái mục tiêu, mục đích của cái việc quán cái 32 thể trược như vậy. Sau đó là cái pháp thứ năm là quán tứ đại, tác ý về cái thân này, hoặc là chúng ta quán nó là các bộ phận thành phần, 32 thành phần như kia ở pháp trên, hoặc chúng ta quán nó là được cấu tạo do bốn cái thành phần chính là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Thì trong thân này nó có bốn cái loại đấy, nó cấu tạo trên mặt thành thôi, không có tự ngã, không có tôi ta nào ở đây cả, không có bạn ngã tự ngã nào đây cả, cho nên chúng ta không có dính mắc vào cái thân này. Thì đó là cái nào cứng, cái nào mềm, những cái phần nào thuộc cứng, phần mềm thì nó là thuộc địa đại, phần nào thuộc nước, thuộc chảy, làm cho kết dính thì gọi là thủy đại. Còn có cái gì nó làm cho nóng, lạnh, có cái sức nóng, sức lạnh, sức mát, thì cái đó gọi là hỏa đại. Và cái những thứ nó đưa, đẩy, kéo, duỗi thì đó gọi là phong đại. Thì đó là cái quán về thân như thế, cộng với 9 cái pháp liên quan đến tử thi. Thì đây chúng ta nhắc lại như vậy để chúng ta biết là để chúng ta biết là cái cách quán như vậy. Và đặc biệt là tất cả các pháp quán này, động không những chỉ có thân mà cả thọ tâm pháp thì đều có phải quán trên sáu cái ý, tức là ba cái pháp. Thứ nhất là trên nội thân hay trên ngoại thân hay trên nội ngoại thân. Quán nội trên nội thân là cái tuệ trực giác trực tiếp của mình, còn ngoại thân tức là tuệ suy đạt, tuệ suy luận ra. Thấy mình thì thấy người tức là thấy mình, và thấy cả nội thân ngoại thân tức là thống cả, kể cả đấy cũng là tuệ suy đạt, cộng với tuệ trực giác thấy trên thân mình như vậy, suy đạt cái thân của người khác cũng vậy, thấy người khác như vậy thì biết là thân của mình cũng vậy. Và đây không có cái tự ngã nào cả, hoàn toàn chỉ là các cái sắc pháp đang hoạt động, đang sinh ra và diệt đi ngay lập tức, và được nhận biết bởi cái danh, cái tâm và cái tâm của mình. Và đấy là ba cái. Thứ nhất là quán thân trên nội thân, trên quán thân trên ngoại thân, quán tất cả trên nội ngoại thân, và quán cái gì trên đó. Quán thì đó, thứ nhất là quán tính sanh khởi, thứ hai là quán tính tận diệt tận, hoặc là, và cái thứ ba là quán cả cái tính sanh diệt tận, sanh diệt trên thân, tức là quán cái sự sanh khởi thì để có thể thấy được rằng là đây là không phải là không có cái sự không chấp vào không, không thừa nhận rằng là không. Đức Phật trong một cái bài kinh có nói là thế gian này bám vào hai cái cực đoan, hoặc là có hoặc là không. Thì đây chúng ta thấy là do cái sự sanh khởi mà chúng ta đoạn trừ được cái chấp không, tức là cái đoạn kiến, và cái quán cái tính được cái sự diệt tận trên thân. Ví dụ như là thấy quan sát nó sinh ra, nó diệt đi, thì cái sự diệt đi đó thì nó thấy được nó diệt đi đấy thì chúng ta không bị chấp thủ vào cái tự nó có, tức là nó cứ tồn tại mãi được, mà nó có sự diệt đi tức là nó không chấp vào có, không chấp vào không, chấp không vào có, không tức là không chấp vào đoạn kiến và không chấp vào thượng kiến. À, và cái quán cái tính sanh diệt trên thân, tức là cái tuệ có sanh trụ diệt, là cái đặc tính của đặc tính của các, tất cả các pháp đều có sinh trụ diệt. À, thì đó là tất cả các pháp đều có cái tính đó, và tất cả đều nương tựa lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau, và nó cứ sinh diệt như vậy thì gọi đấy là cái trí tuệ sanh diệt. À, thì đó là ba cái pháp quán trên nội thân, trên ngoại thân, trên nội ngoại thân, và ba cái đối tượng, cái tánh chất mà chúng ta cần phải chú ý ngay lập tức, ngay từ đầu, là quán sự sanh khởi, quán sự diệt tận và quán sự sanh diệt trên sân thân đồng thời là sanh diệt. Thì đây không phải chỉ có quán thân mà cả tâm thọ, thân thân còn thọ tâm pháp đều quán, cách quán đều quán như vậy cả. Thì đó là thì hôm nay chúng ta bắt đầu sang cái phần quán các cái phần còn lại. À, thì thứ hai là quán thọ. À, quán thọ tức là cái cảm giác đó, này các tỳ khưu như thế nào là sống quán thọ trên các thọ. Thì chúng ta thọ để chúng ta hiểu là cho có nhiều cái cách phân loại. Thì thông thường thì hay phân loại là ba, tức là khổ khổ thọ, lạc thọ, khổ thọ và cái không khổ không lạc, tức là cái xả. À, thì đấy là nói về là về về các cảm thọ thì thường hay có ba. À, nhưng mà chi tiết thì có những nơi chi tiết thì người ta phân ra trên có cái khổ lạc là trên thân, còn hỷ ưu là trên tâm, và cũng có cái xả nữa, thì tổng cộng là có năm. À, năm thì đó là ấy. Và khi đó thì trong này có cái chín cái pháp quán về các cái cảm thọ trên thân như sau. À, trong bài kinh đó Đức Phật nói như sau, trong chánh kinh: này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ? Này các tỳ khưu, ở nơi đây tỳ khưu khi cảm giác lạc thọ biết rằng tôi cảm giác lạc thọ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi cảm giác khổ thọ tôi cảm giác khổ thọ. Thứ ba, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ tôi biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Tức là khi một trong ba cái cảm thọ nó khởi lên thì đều phải biết là lạc thọ, khổ thọ, bất lạc thọ. Đấy là ba cái đầu tiên. Rồi thì lại phải phân biệt kỹ hơn nữa là nó có thuộc về vật chất hay không thuộc về vật chất. Tức là cái thuộc về vật chất tức là có liên quan đến cái năm dục trưởng dưỡng. Vật chất tức là các cái sắc pháp đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc đó. Nó liên quan đến sáu năm cái đối tượng như vậy. Nó hướng tới, nó phụ thuộc vào đó. Và nó thấy khả lạc, khả ý, khả ái. Nó phát sinh ra cái lạc. Hoặc là nó không thấy được cái khả lạc, khả ý, khả ái thì nó phát sinh cái khổ, tức là cái đó thuộc về vật chất. Và còn cái loại thứ hai là không thuộc về vật chất, tức là không liên hệ dục, có tính chất xuất ly. Cái đầu tiên là liên quan đến linh vật chất, năm dục trưởng dưỡng, và nó thường xuyên nó có mặt ở trong, thường được gọi nữa là những cái cảm thọ tại gia. Còn cái thứ hai là không vật chất, tức là cũng không liên hệ với dục, và xuất ly. Có tính chất xuất ly, tức là những cái lạc thọ, hỷ lạc mà liên hệ đến các cái trạng thái mà nó trong thiền định, trong thiền, trong định. Tức là khi mà có chẳng hạn như là khi ly dục, ly bất tiện pháp thì cái hỷ lạc nó phát sinh, ví dụ như thế. Thì đó là cái không liên quan đến cái vật chất như vậy. Thì cho nên là tiếp đó là sau khi ba cái là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ thì phải biết như vậy. Cái thứ tư là cái lạc thọ, cái thứ năm tức là khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất thì biết rằng cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất biết là cảm giác lạc thọ không thuộc chất. Tức là bây giờ phân biệt ba cái là thọ khổ bất lạc bất khổ này theo hai cái cách nữa. Tức là thuộc vật chất hay không thuộc vật chất. Như vậy tổng cộng có 6. 6 này cộng với 3 là 9. Tổng cộng là 9 cái pháp quán thọ trên các thọ. Tức là cái thứ 6 là khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất biết rằng tôi cảm giác khổ thọ không thuộc về vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thuộc vật chất tôi biết rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất thì biết rằng Tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, không thuộc về vật chất. Như vậy tổng cộng người có 9, 9 cái pháp quán thọ. Ba pháp đầu tiên liên quan đến lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Đấy là ba. Xong ba cái này thì mỗi cái lại chia thành hai phần, phải nhận ra là nó thuộc về vật chất hay không thuộc vật chất. Thuộc vật chất tức là liên hệ với năm dục trưởng dưỡng tại gia, và không thuộc vật chất có nghĩa là xuất ly, không liên hệ với dục. Thế là cái từ của nó là ni ni niramisa. Còn cái liên quan đến vật chất, liên quan đến năm dục trưởng dưỡng là samisa, samisa dukha, samisa sukha, samisa upekha, ví dụ thế. Thì đó là chúng ta hiểu cái về cái quán thọ như vậy. Và cũng giống như quán thân thì các vị cần phải, các vị ấy, trong chánh kinh nói tiếp như vậy, vị ấy sống quán thọ trên nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội ngoại thọ. Ba cái đó là sống trên nội thọ hoặc ngoại thọ hoặc nội ngoại thọ, đều cần phải quán. Rồi thì ba cái tính chất sanh khởi diệt tận và sanh sanh diệt nữa. Sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận, quán tánh sanh diệt trên các thọ. Tổng cộng là có 6 cái, 6 cái, 6 cái, 6 cái, 6 cái khía cạnh mà chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là ở đâu, ba cái nó thuộc về ở đâu, ở trong, ở ngoài hay là ở cả ở trong, ở ngoài. Thứ hai là cái gì, tức là cái sự sanh, sự diệt, rồi thì cả sự sanh lẫn diệt. Và đều có cây câu rằng là có thọ đây, có thọ đây, vị sở ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các thọ. Thì như vậy ở đây là có thọ đây, vị ấy sống có thọ đây, tức là chỉ là các cảm thọ thôi. Không phải là tôi ta, không phải tôi đau, không phải tôi thích, tôi sướng, tôi thấy thản nhiên, an nhiên, mà là chỉ có cái cảm giác đó mà thôi. Thì đó mới thực sự là thiền minh sát. Đa phần là mọi người đi tu mà không được hướng dẫn cụ thể thì cứ quan sát, cũng quan sát là đau, nhưng mà lại thường thấy là tôi đau. Cái quan sát là tôi vui, tôi mừng, cũng biết là tôi vui, tôi mừng. Nhưng cái đấy không phải minh sát. Minh sát là phải biết là chỉ có cảm giác mà thôi. Và cái cảm giác ấy được hay biết bởi một cái tâm. Và như vậy là chúng ta khi đó mới thật sự là thấy được. Mà muốn thấy được cái đó chỉ có ta, chỉ có là cảm thọ thôi, không phải ta, không phải tự ngã của ta, không phải cái sở hữu ngã của ta, không phải nó của ta gì cả ở đây ấy. Thì muốn thấy được cái điều đó thì chúng ta cần phải quán rằng cái sự sinh của nó, rồi sự diệt của nó, rồi sự sinh diệt của nó. Thấy nó sinh, nó diệt, không có ai điều khiển cả. Nó theo quy luật, nó sinh ra, nó gặp hoàn cảnh, nó gặp đối tượng như vậy, nó sinh ra như vậy. Nó do cái nghiệp nó tạo ra như vậy. Thì do thời tiết nó tạo ra như vậy, do thức ăn nó tạo ra như vậy. Do nghiệp, do thời tiết, do thức ăn, do tâm nó tạo ra như vậy. Thì nó cứ sinh và diệt như vậy, thì không có ai ở đây cả, không ai cứ làm chủ, không ai quản lý, không ai ra lệnh được. Nếu mà ra lệnh được thì có nghĩa là ta ra lệnh này, các cái khổ thọ đừng bao giờ đến, và đến nếu có mặt thì đi ngay đi. Nhưng mà ta không bao giờ ra lệnh được như vậy. Cái đau, cái nhức nó có mặt theo cái quy luật. Cho nên là nó không thể nào mà ra lệnh được, cho nên nó là vô ngã. Cho nên nó không có ta, không có tự ngã của ta, và không cái của ta ở đây cả. Cho nên chúng ta cần phải chú ý như đấy. Cho nên là muốn thấy được cái thật sự là thiền minh sát, vun bồi cái tuệ giác về cái bản chất vô thường khổ vô ngã của các cảm thọ này, cũng như của thân, của thọ thì cũng vậy, thì chúng ta phải thấy quán được cái tính sanh, quán được tính diệt, hoặc là cả sanh cả diệt. Là như vậy thì mới đúng đầy đủ cái ý nghĩa là vun bồi tuệ, hay là cái đầy đủ cái ý nghĩa của sự thiền minh sát. Và đó cũng chính là cái mục đích của thiền tứ niệm xứ này. Thì chúng ta lưu ý cái chuyện đó trong cái việc tu tập hàng ngày của chúng ta. Chứ còn chúng ta mà cứ cũng thấy cũng biết, cũng thấy đau cũng biết là đau, cũng thấy vui biết là vui, buồn thì biết là khổ thì biết là khổ, không khổ không lạc thì cũng ấy, rồi cũng bảo là tôi biết. Cái biết đấy thì sư cứ nói đi nói lại để nhắc các vị có ấn tượng, để các vị tránh. Là cái biết đấy giống cái biết của con bò. Con bò nó cũng biết đau, khi đau nó cũng biết đau, khi không đau nó cũng biết nó không đau. Thì nó thích sung sướng nó cũng thích, còn chó nó cũng vậy, nó cũng thấy thích, nó cũng cảm giác dễ chịu, khó chịu, đủ các thứ. Nhưng mà đấy không phải thiền minh sát, không phải cái biết của người tu thiền minh sát. Các vị lưu ý cho sư, phân biệt cho sư cái điều đấy, và ngay lập tức chú tâm vào cái sự sinh, chú tâm vào sự diệt, chú tâm vào sự sinh diệt của các cảm thọ thì mới gọi là thiền minh sát, thì mới gọi là thiền tứ niệm xứ, thì mới gọi là thiền quán, thiền tuệ được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là làm một cách máy móc, hình thức, và nó không có tác dụng gì hết, không có tác dụng để vun bồi tâm, không vun bồi tuệ gì hết. Thì đó là cái pháp quán quán thọ. Tương tự như vậy sang cái phần quán thất quán tâm. Thì đây chúng ta cũng lưu ý rằng là cái quán thân và quán thọ thì nó có tương đối, nó dễ hơn và thường hay được khuyến khích là nên bắt đầu bởi những cái cảm thọ hoặc là cái quán thân trước, nó dễ phát hiện, nó dễ dễ để ý, dễ dễ ghi nhận hơn. Cho nên là thông thường thì chúng ta hay bắt đầu với quán thân. Ví dụ trong phương pháp mà ngài Ma Si dạy thì quán liên hệ với hơi thở vô, hơi thở ra, thì quán cái sự phồng xẹp của bụng, hay là cái sự nhấc bước đạp của chân, thì nó liên quan đến sự chuyển động, chuyển động tức là cái đặc tính của gió đó. Nhưng mà nó thông qua cái hoạt động của thân thì nó dễ phát hiện hơn, dễ dễ ghi nhận hơn, dễ nắm bắt hơn. Và trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu học cái cách gom tâm lại để trên cái đối tượng đó, để nó bắt đầu biết an trú trên các cái đối tượng đó, rồi từ từ chúng ta sẽ khi đó thì những cái tâm pháp nó xuất hiện thì chúng ta cũng dễ dàng phát hiện hơn. Khi nó xuất hiện, khi mà nó đang tập trung vào thân và có cái tâm nó vui, nó buồn, nó phóng tâm thì chúng ta biết ngay. Thì như vậy là nhờ có cái quán sát thọ, thân thọ mà tốt thì cái quán sát tâm pháp nó sẽ được phát triển theo. Thì cái đó nó thuộc về cái phần phạm vi thực hành mà bất kỳ một cái vị hướng dẫn nào cũng đều lưu ý cho thiền sinh các cái bước tuần tự như vậy, tránh cái bước những cái bước nhảy cóc không cần thiết để có thể có được cái kết quả tốt đẹp. Thì quán tâm thì cũng chia ra làm 16 cái loại tâm, có nhiều loại tâm nhưng mà chủ yếu ở đây tập trung có 16 cái loại tâm, 16 cái loại tâm, và cũng quán ba cái nơi chốn là quán trên nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm, và cũng quán tính sanh khởi trên tâm, quán tính sanh diệt trên tâm, quán tánh diệt tận trên sân trên tâm, và quán tánh sanh diệt trên tâm, tất cả cũng có mấy cái yếu tố đấy cũng đầy đủ như vậy. Thì cụ thể về tham à về về tâm thì này các tỳ khưu, chánh chánh kinh có ghi này các tỳ khưu, như thế nào tỳ khưu sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu, một với tâm có tham, biết tâm có tham, tham tức là cái raga đó, là cái tâm hân hoan hài lòng về những cái thứ tham muốn đạt được qua cái lục căn. Thế chúng ta phải biết là có tâm tham, tham à, tham à, ham muốn, thích thích à, đấy gọi là có tham, biết là có tham. Nhưng mà ngược lại với tâm không tham, biết rằng tâm không tham, cái này cũng rất là quan trọng. Nhiều người chỉ có khi nào có tham có sân thì quán thôi, nhưng mà lúc không có tham không có tâm thì tâm nó không có chú ý, không phân biệt được rằng là lúc này đang có tâm không tham ở đây, vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Có ai bỏ sót cái phần này lắm, mà chính cái phần này nó gây ra cái tâm không tham không sân không si, thì nó gây ra cái hoan hỷ. Cái hoan hỷ này nó giúp cho cái tu tập của chúng ta rất rất rất nhiều trong cái việc tu tập các thiền định. Cho nên chúng ta phải chú ý tu tập nó phải đúng đúng cách, tức là khi có tham thì phải biết rằng là có tâm có tham, và tới với tâm không tham thì biết tâm là không tham. Đấy là tham thì có hai, sân sân có hai cũng vậy. Cái thứ ba là với tâm có sân, biết rằng tâm có sân, hay là với tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sân tức là bực bội, không hài lòng, nóng giận, hiểm khích, kết oán, đủ những cái thứ lăng nhăng sân. Và đặc biệt quan trọng là không sân, biết rằng tâm không sân, phải quan sát thường xuyên cả cái đó nữa. Rồi cái si nó cũng có hai, một là tâm có si, biết rằng có si, với tâm không si, biết rằng tâm không si. Tổng cộng tam sân si thì có 6 cái loại tâm như vậy cần quan sát. Và cái thứ bảy là cái tâm với tâm thâu nhiếp, biết rằng là tâm được thâu nhiếp, tức là nó trụ, nó không bị tán loạn. Hay là với tâm tán loạn, biết rằng tâm không bị tán loạn, tức là hai cái này nó đi ngược với nhau. Tâm thâu nhiếp tức là cái phần ngược, tức là được không bị tán loạn, còn với tâm tán loạn thì ngược lại là không bị thâu nhiếp. Với tâm thâu nhiếp biết rằng tâm được thâu nhiếp, với tâm tán loạn biết rằng tâm tán loạn, cái thâu nhiếp là cái phần tâm trước bắt đầu vào cái phần phần cận định, là bắt đầu nó được thâu nhiếp lại, nó được an trú ở trên các cái đối tượng của nó không còn bị tán loạn nữa. Thì đó là cái phần tâm liên quan đến các cái phần chủ yếu liên quan đến các cái tâm thiền cận định. Rồi thì với tâm quảng đại, biết được tâm quảng đại, với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không quảng đại, tức là tâm tâm quảng đại là tâm thiền, và tâm không quảng đại tâm trước và sau thiền đó. Với cái tâm hữu hạn, biết là tâm hữu hạn, với tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng, đây là các cái tâm thiền. Rồi thì với tâm có định, biết tâm có định, với tâm không định, biết tâm không có định, tức là khi đắc đắc đắc cái thiền chỉ, tức các loại thiền sắc giới vô sắc giới nó có đạt được định. Rồi cái với tâm giải thoát, biết tâm có giải thoát, với tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Đấy là cũng là liên quan đến các cái thiền chứng. Thì ở đây liên quan đến bắt đầu là sáu cái đầu tiên là thường chúng ta cần phải thường xuyên có thể quan sát được. Rồi thì bắt đầu với cái tâm thứ bảy thứ tám là nhiếp loạn và bị tán loạn, thâu nhiếp và tán loạn, thì chúng ta bắt đầu bị tán loạn thì chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được, có thể quan sát được, biết là cái tâm của mình nó không, nó phóng tâm phóng dật, nó tán loạn, nó không được nhiều thâu nhiếp. Nhưng cái tâm về sau đấy, quảng đại không quảng đại, hữu hạn không quảng đại thì biết được, không hữu hạn vô không có định thì biết được, không giải thoát thì biết được. Nhưng mà cái tâm hữu hạn có định giải thoát, những cái tâm mới thuộc thiền chúng ta chưa biết được, tại vì nó không có, nó không xuất hiện thì chúng ta không không thể quan sát được. Nhất nhất là những người mà mới tu, những người giai đoạn những người mới tu thì chưa đắc được thiền, chưa đắc được các cái pháp thượng thượng nhân đó, thì chúng ta chỉ chú ý cố gắng tập trung vào tâm có tham, tâm có không tham, tâm có sân không sân, tâm có si không si, tâm bị tán loạn, tâm có không có định, tâm có chưa được giải thoát. Thì cái đó, những cái đó là chúng ta cần phải chú ý, tập trung vào cái đó, và cũng phải tự khởi quán trên nội tâm của mình, tức là có cái tuệ trực giác trực tiếp kinh nghiệm thực chứng, sống quán tâm trên ngoại tâm, tức là nhìn vào cái quan sát đối tượng bên ngoài của một cái vị bên ngoài. Ví dụ thấy người ta đang giận dữ thì có sân, biết là có sân, phải suy luận được ra, suy luận được ra cái tâm, cái đấy là cái gọi là cái tâm, cái trí tuệ là trí tuệ suy đạt. Rồi thì quán cả cả trên cả nội ngoại thân, nội ngoại tâm, và với ba cái chỗ như vậy, và cũng quán thì tất cả đều phải tập trung vào quán tánh sanh, quán tánh diệt, quán tánh sanh diệt trên tâm. Và có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Và này các tỳ khưu, như vậy là vị tỳ khưu sống quán tâm trên tâm. Thì có tâm đây cũng có nghĩa rằng là chỉ có tâm mà thôi, không phải là tôi, không phải là ta ở đây, không có tự ngã nào ở đây cả, không có cái đấy. Chúng ta chú ý là cái pháp quán thiền minh sát, hoặc là phương pháp thiền tứ niệm xứ, hay là quán quán tuệ này, chủ yếu dựa vào cái sự quán tính sanh tính diệt và tính sanh diệt của các hiện tượng, để có thể thấy được ngay, trực tiếp được ngay, hoặc là suy luận, hoặc là suy đạt rằng là đây không có ta, không có tự ngã của ta, không có cái bất gì cái tôi cái ta nào ở đây cả, và chỉ có cái hiện tượng nó đang sinh diệt mà thôi. Đó mới là cái thiền đúng, cái thiền đúng. Và sang cái pháp quán pháp. Quán pháp thì có 5 cái liên quan đến 5 cái, tức là liên quan đến quán về 5 triển cái, quán về 5 thủ uẩn, quán về 6 nội ngoại xứ, quán về thất giác chi, quán về tứ thanh đế, tức là 5 cái phần như vậy. Này các tỳ khưu, thế nào các vị quán cám pháp trên các pháp? Thì cái từ pháp đây chúng ta cũng hiểu nó có rất nhiều nghĩa rộng. Pháp thì bất kể cái gì cũng gọi là pháp, cũng thể nào gọi, đấy là nghĩa rộng nhất của nó. Bất kể cái gì gọi là pháp, pháp về pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp danh pháp, sắc pháp, rồi thì tục đế, chân đế, tất cả các pháp đó, cái gì nó cũng gọi là pháp, thì đấy cái nghĩa rộng nhất của nó pháp. Thứ hai nữa là cái pháp được gọi là pháp, thì còn cái nghĩa hẹp hơn một chút là các cái lời Đức Phật dạy, tức là cái pháp do Đức Phật dạy, thì thường nó có thêm là Phật pháp, có từ chữ Phật vào đấy nữa, Phật pháp, từ gọi là Buddha Dharma, có thể đấy. Rồi thì các cái những cái pháp mà, rồi thì là những cái các cái những cái pháp này mà chúng ta quán ấy, thì đây là những cái pháp mà được Đức Phật truyền dạy, cho nên nó thuộc về Phật pháp, Phật pháp, cái nhóm pháp được quy định, được tổng kết, được đúc kết, được trình bày một cách khéo léo bởi Đức Phật các cái pháp này. Mặc dù bình thường thì cái pháp này nó không có Phật thì nó vẫn cứ tồn tại, nhưng Đức Phật được trình bày nó với cái sự khéo léo, là sự do cái sự thấy được cái bản chất thật sự của nó, rồi thì thấy được cái đặc tính, thấy được các cái nguyên, các cái biểu hiện, các chức năng, các biểu hiện, rồi các cái nhân gần của nó và các cái ảnh hưởng nhân quả của các pháp này, nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu giải thoát của chúng ta như thế nào, thì đó là chúng ta cần phải lưu ý khi mà quan sát các cái pháp này. Thì thế nào là năm triển cái và cách quán của nó như thế nào? Thì trong Chánh Kinh thì có nói như sau: này các tỳ khưu, ở đây các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển cái? Thì thứ nhất là năm triển cái thì chúng ta biết là có năm năm năm cái chướng ngại. Triển cái tức là cái chướng ngại, cái trở ngại, cái ngăn chặn phát triển định, phát triển tuệ, ngăn chặn chúng ta không có làm cho tâm bị uế nhiễm, tâm bị vật đục, thì đấy gọi là năm cái triển cái. Thì cái thứ nhất là có tham, sau là có thân, sân, xong hôn trầm thụy miên là ba, thứ tư là trạo hối, thứ năm là hoài nghi. Thì về tham thì cũng có năm pháp, về sân thì cũng có năm pháp, về hôn trầm thụy miên cũng có năm pháp, quán trạng hối cũng năm pháp và nghi có năm pháp, tổng cộng có 25 pháp quán về cái quán về năm triển cái. Thì khi đó thì tỳ khưu cáo quán như nào? Về tham, này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm có tham dục thì tuệ chi nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm tôi không có tham dục tuệ chi rằng nội tâm tôi không có tham dục. Thì chúng ta hiểu là những cái tham dục này ấy, thì nó ở trong cái phần quán về về tâm, chúng ta cũng có quán tâm, chúng ta có tham hay không, có sân hay không, nhưng mà đây chúng ta được nhìn dưới ánh sáng các cái pháp đó về tâm, đó được nhìn dưới các cái nhóm, các cái tập hợp mà nó có cùng một tính chất, tức là cản trở làm ô nhiễm về trí tuệ và định định tĩnh và trí tuệ, cho nên chúng ta hiểu như vậy. Thì ở đây cái cách quán nó cũng giống như ở quán tâm, nhưng mà cái đây được sắp xếp trong cái mối liên hệ của những cái pháp cản trở đến cái sự thành tựu về cái thanh tịnh về tâm và cái sự thành tựu về thanh tịnh về tuệ tri kiến, tuệ tri kiến. Thì đó là chúng ta cần phải hiểu như vậy. Như vậy ở đây là có tham dục thì tuệ chi là có nội tâm tôi có tham dục, không có tham dục tuệ chi rằng nội tâm tôi không có tham dục. Và với tham dục chưa sanh khởi, nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy. Với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không khởi sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy. Đấy, như vậy ở đây cũng có liên quan đến ba cái pháp còn lại. Ba con pháp còn lại tức là đã sanh, chưa sanh, nay sanh, hay là nay sanh đã được diệt, hoặc là nay được đoạn diệt thì tương lai không khởi lên nữa, thì cũng phải đều biết như vậy. Thì tương tự như vậy đối với sân, đối với hôn trầm thụy miên, đối với trạo hối, đối với nghi cũng cùng cái cách như vậy, cái quán như vậy. Thì Chánh Kinh nó nói tiếp là trong về về cái pháp thứ hai của năm triển cái là sân. Nội tâm tôi có sân hận thì tuệ chi nội tâm tôi có sân hận, hay nội tâm không có sân hận tuệ chi rằng nội tâm tôi không có sân hận. Với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vì tuệ chi như vậy. Với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vì tuệ chi như vậy. Với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa, vậy tuệ chi như vậy. Thì cái thứ hai, cái thành phần, cái pháp thứ hai liên quan đến sân là như vậy. Cái thành phần thứ nhất là tham, cái pháp thứ nhất liên quan đến tham. Thì chúng ta về sau chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ đọc các cái kinh của Đức Phật, nghe lời giảng của Đức Phật, thì Đức Phật hay ví để chúng ta nhớ, có cái nhớ rằng là cái tham này thì được ví như là một cái, nếu mà ví như cái bát nước thì là bát nước được pha màu, cho nên không thấy rõ được, không nhìn rõ được, không nhìn thấy rõ được cái gì hết, thì cho nên là nó làm cản trở cái trí tuệ ở chỗ đó, tức là làm cho người ta mê mờ, người ta không nhìn rõ ra cái gì cần phải nhìn, cái gì thấy cần phải thấy, nó không thấy được cái bát nước pha màu. Hay nó còn tham này nó còn được ví, Đức Phật ví như là cái món nợ mình, cái mắc nợ nó đau đáu phải lo phải trả. Đó là cái Và cái này nó cái tham này, cái tham này nó khắc chế cái định định tâm. Tức là tham nó cứ nhảy nhót, nó cứ tìm kiếm những cái nọ thích, cái nọ thích cái kia, nó lang thang lang bạc cái kia, thì nó khắc chế cái định. Thì cho nên là muốn diệt trừ cái tham này về sau, đây là mới là pháp quán. Còn cái pháp mà đối trị của nó thì chúng ta nên biết là cần phải như lý tác ý, cái bất tịnh tướng. Tức là nó tham cái gì, thích cái gì, chúng ta phải tác ý là cái đó, cái vật đó nó không có cái tướng tịnh đâu, mà nó tướng cái bất tịnh. Ví dụ nó tham tham dục với nữ nhân chẳng hạn, hay là nam nhân đối với nữ nhân đối với nam nhân chẳng hạn, thì phải tác tác ý được cái bất tịnh tướng của nó. Là con người ta thì trong thì là phân, ngoài thì da, mồ hôi thứ, nó bất tịnh lắm, nó không có gì trong sạch ở đấy, tốt đẹp ở đấy để mà tham ái ở đấy cả. Thì đó là cái như pháp như lý tác ý về bất tịnh tướng liên quan đến cái tham. Và tham được được ví như cái bát nước màu, cái món nợ phải trả. Còn sân, còn nước sân, sân thì nó được ví như cái bát nước sôi, nó sôi sùng sục. Khi sân thì cái tâm nó sôi sùng sục, nó cũng chẳng nhìn thấy gì cả, nó làm cho cái bát nước nó hỗn loạn, nên nó không có thể nào mà thấy được, biết được cái gì cả. Và cũng được ví như là bệnh hoạn. Và cái này, cái tâm sân này nó khắc chế cái chi phần hỷ trong cái các cái năm năm chi phần của năm cái thành phần của jhana ấy, của chứng đắc cái jhana, cái bậc thiền định đó, bậc thiền đó, tầng thiền đó, thì có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm là định đó. Thì cái tham thì đã khắc khắc chế cái định rồi, nhưng mà cái sân này thì khắc chế cái tâm thành phần hỷ, nó không làm cho nó phát triển được, không được làm cho nó có mặt được. Và khi những cái tâm nhất tâm hỷ, tâm tầm tứ nó không có mặt thì không thể nào có định được, không có định thì không có tuệ. Chúng ta hiểu như vậy, hiểu một cách cách một cách tóm tắt là như vậy. Thì trong sân thì cũng cũng tuệ chi là có sân, tuệ chi rằng nội tâm tôi có sân hận, nội tâm tôi không có sân hận, thì tuệ chi là nội tâm tôi không có sân hận. Với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi, vị tuệ chi như vậy. Với sân hận đã sanh, nay được diệt tận, vị tuệ chi như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy. Như vậy ở đây là liên quan đến cái pháp quán về về sân, thì cũng có 5 phần như vậy. Có 3 cái phần đầu tiên, 2 cái phần đầu tiên là khi có mặt và khi không có mặt đều phải tuệ chi. Và cái ba cái thứ bốn thứ năm, tức là khi mà nó đang nó chưa sanh khởi, nay sanh khởi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đã sanh, nay đã đoạn diệt đi, tức là đầu tiên là quán sanh, hai là quán diệt, ba là cái quán sân hận đã được đoạn diệt và tương lai biết là nó không được không còn sanh khởi nữa, tức là có tác ý được đến cái nhân của nó, làm cho cái nhân của nó không không gieo cái nhân cho nó có thể tiếp tục sanh khởi nữa. Thì đó là như vậy. Để gieo nhân cái không sanh khởi đối với sân thì chúng ta tác ý đến cái tâm từ tâm giải thoát, tác ý đến cái từ tâm giải thoát. Còn đối với tham, cái nhân để cho nó cái tham dục được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, thì phải tuệ như lý tác ý đến cái bất tịnh tướng. Đối với tham thì là bất tịnh tướng, như lý tác ý bất tịnh tướng. Đối với sân thì như lý tác ý đến tâm từ giải thoát, tâm từ đối với tất cả các chúng sinh ở 10 phương hướng vô vô lượng, không phân biệt tất cả mọi chúng sinh. Thì đó là cái tâm từ tác ý đối với sân. Và cái thứ ba là cái tâm mà hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên thì được ví như là cái bát nước đầy rong rêu ấy, cũng không làm cho chúng ta thấy được cái gì hết, nhìn được cái gì hết, không có được cái trí tuệ trong sáng có thể thấy rõ, biết rõ sự vật nó như thật. Và được ví như là cái người ở trong tù ấy, trong tù bị tù túng, bị cùm hãm trong đó. Thì và cũng có 5 cái pháp, tức là có hoặc là không có thì đều có hôn trầm thụy miên. Thì phải tuệ chi rằng nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên, hay nội tâm ta không có hôn trầm thụy miên, thì tuệ chi rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên. Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vị tuệ chi như vậy. Với hôn trầm thụy miên đã sanh, nay được đoạn diệt, vị tuệ chi như vậy. Với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị tuệ chi như vậy. Cũng có 5 pháp như vậy. Và để để có thể tuệ chi rằng là cái hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, thì phải có cái tác ý như lý, tức là cần phải có tác ý như lý. Ở đây là phát cần tinh tấn dũng mãnh giới, tức là có cần phải như lý tác ý về cái phát cần tinh tấn dụng mạnh giới, à, tinh tấn cần phải tinh tấn những cái tinh tấn, à, thì đó là liên quan đến cái pháp là hôn trầm thụy miên. Còn cái pháp thứ tư là trạo cử hối tiếc. Trạo cử tức là nó nhảy hết cái đối tượng này sang đối tượng khác, rồi thì hối tiếc những cái việc là đáng không phải làm để đáng thì đã làm, cái việc phải làm thì lại không làm, phạm về tội này phạm về lỗi nọ, những cái đấy thì gọi là hối tiếc. Trạo cử hối tiếc thì nó giống như là được ví như là cái bát nước bị gió thổi, nó cũng sóng dậy như vậy, rồi cũng chẳng nhìn thấy, không cho phép chúng ta nhìn thấy bất kỳ cái gì cả, như thật cần phải thấy như thật, không cho chúng ta phép. Và cái trạo cử hối tiếc này nó ví như là một cái người nô lệ, bị sai khiến, bị sai sai bảo ép phải làm những cái điều mình không muốn làm. Thì có cái cũng có năm pháp cần phải tuệ chi. Thứ nhất là tuệ chi tâm có trạo hối, tuệ chi rằng nội tâm tôi có trạo hối, hay nội tâm không có trạo hối, tuệ chi rằng nội tâm tôi không có trạo hối. Và có ba cái pháp sanh diệt và tương lai không sanh khởi nữa, tức là với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi với tuệ chi như vậy, với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt với tuệ chi như vậy, và với trạo hối đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi với ấy tuệ chi như vậy. Thì đấy là cái thứ tư, cái pháp thứ tư liên quan đến năm triển cái, tức là trạo cử hối tiếc, tức là được ví như cái bát nước bị gió thổi, được coi như là người nô lệ. Và để có thể cái này nó cái pháp này thì nó lại khắc khắc chế, nó không cho cái lạc lạc khởi sinh, lạc tức là một trong năm cái thiền chi đó, lạc khi mà có trạo hối này thì cái lạc nó không khởi khởi khởi sinh được. Khi không có những cái chi thiền, những cái chi thiền nó không khởi lên, như là tầm tứ hỷ lạc nó không khởi lên, thì nhất tâm không khởi lên thì không bao giờ có định được. Không bao giờ có định thì chúng ta không có thể có cái sức mạnh của tâm để có thể nhìn thấy sự vật như thật, như nó đang là, tức là thấy được cái sinh diệt thật sự trong từng sát na của nó. Thường thì chúng ta thấy được cái sự sinh diệt trong cái bằng cái tưởng thôi, tưởng chi và thức chi thôi, tức là ít khi mà thấy được bằng cái trực giác, tuệ giác, trực trực giác tức là thực chứng. Chúng ta có thể trong một sát na chúng ta có thể thực chứng được nó, xong rồi những cái sát na còn lại nó đã không còn cái độ mạnh, độ chắc để nó bám vào nữa, cho nên là nó chỉ còn là cái tưởng chi hoặc cái thức chi thôi. Và cho cái này rất nguy hiểm trong cái việc tu tập thiền của chúng ta. Đây lưu ý các quý vị, đa phần các vị bị trói trong tưởng chi và thức chi chứ không có tuệ chi, và cứ đinh ninh rằng mình đã thấy được, biết được rằng là có sinh có diệt, chứng được cái pháp đó rồi. Nếu ai đã chứng được cái pháp sinh diệt trong từng sát na một liên tục thì vị ấy chả có cái việc gì phải nói nữa, chả có việc gì cần phải phải làm nữa. Các vị đó thật sự mà nói là như vậy. Cho nên là các vị ở đây, chừng nào chúng ta hãy còn phiền não, chừng nào chúng ta hãy còn khổ đau, hãy còn tham sân hôn trầm trụy miên trạo cử hối tiếc hoài nghi, tất cả những đấy thì biết ngay là chúng ta đã rời cái pháp quán, trong thấy sự sự sinh diệt, sự sinh khởi, sự đoạn diệt hoặc sự sanh khởi sanh diệt trong cái từng sát na của các cái hiện tượng danh và sắc đang xảy ra trên thân tâm của chúng ta. Thì đó là cái pháp thứ tư là liên quan đến trạo hối, trạo cử hối tiếc. Pháp thứ năm là phương pháp hoài nghi. Cái pháp hoài nghi này thì được ví như là nước bùn đục ngầu, cũng thì nó cũng không cho phép mà chúng ta nhìn thấy bất kỳ cái sự thật nào. Và đấy là nhìn thấy sự thật, biết đến sự thật, liễu tri sự thật chính là cái mục đích của cái việc vun bồi tâm tuệ của chúng ta, để có thể giải thoát được thì phải có thấy được sự thật. Mà đây những cái sự hoài nghi này không cho phép chúng ta thấy được cái sự thật đó, vì nó như là cái bát nước bùn đục ngầu. Và Đức Phật cũng ví nó là như là cái người lạc lối trong sa mạc ấy, không biết đường đâu mà đi cả, lang thang lang bạt ở trong cái sa mạc đấy. Thì cũng có năm cái pháp là có trong nội tâm có nghi thì phải tuệ chi rằng nội tâm có nghi, có nội tâm không nghi, không có nghi thì phải tuệ chi nội tâm không có nghi, với nghi chưa sanh khởi nay sanh khởi tuệ chi như vậy, với nghi đã sanh nay được đoạn diệt tuệ chi như vậy, với nghi đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa vì tuệ chi như vậy, là cũng có cái năm pháp như vậy. Và để có được cái tuệ chi, được cái hoài nghi này nó đoạn diệt đó, tương lai không sanh khởi đó, thì cần phải như lý tác ý đến các cái thiện pháp và bất thiện pháp. biết rõ đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp, để không còn cái sự hoài nghi, không có sự nghi ngờ nào trong đó nữa cả. Thì phải coi như lý tác ý đến các thiện pháp và bất thiện pháp, thì chúng ta phải thuộc thuộc lòng tất cả những cái đó trước về mặt lý thuyết đã, rồi chúng ta phải áp dụng, vận dụng nó thường xuyên. Chúng ta đa phần chúng ta thì thuộc thì không thuộc, cho nên cũng chẳng có áp dụng được. Biết vậy thôi, nói đến thì biết nhưng mà không thuộc, không nhớ. Không thuộc không nhớ thì không đem ra áp dụng, không đem áp dụng thì chúng ta cứ bị nó các cái bất thiện pháp nó chi phối, các cái thiện pháp thì không được phát huy, không được vun bồi, không được gieo trồng. Như vậy là chúng ta không đạt được kết quả. Như vậy là chúng ta liên quan đến cái quán pháp đầu tiên là cái năm triển cái là như vậy. Rồi còn quan sát về cái thứ tiếp nữa là năm thù uẩn. Năm thù uẩn thì là liên quan đến chánh kinh có nói lại nữa này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thù uẩn này, các tỳ khưu thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với năm thù uẩn, thì chúng ta phải biết là cái pháp ở đây là nó các thù uẩn, tức là biết trên trên cái gọi là tôi là ta này ấy, thì phải biết đây là sắc, đây là thọ, đây là tâm, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, phải biết biết rõ như vậy thì biết rõ đây là sắc sanh sắc diệt, sắc sanh sắc diệt, nhấc lên đạp xuống, sanh diệt nó ở đâu, cái gì sanh diệt, cái nhẹ nó sanh diệt, cái nặng nó sanh diệt, phồng xẹp cái căng nó sanh diệt hay là cái giãn nó sanh sanh diệt, cái chuyển động nó sanh diệt hay là cái nào. Thì chúng ta phải biết đây là sắc, sắc cái gì là sắc và đâu là sắc sanh, đâu là sắc diệt này đó. Tương tự như vậy đâu là thọ, thọ đây là có cái khổ đây, khổ này nó kéo dài liên tục hay là nó đau hết chỗ nọ này, đau chỗ kia, nó nhói chỗ nọ kia, liên tục hết cái nọ sang cái kia, nó có sự sanh diệt đấy không? Thế nên đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt, đây là hành sanh, đây là hành diệt, đây là thức sanh, đây là thức diệt. Năm cái đó chúng ta phải khéo khéo quan sát để biết được, không chỉ là biết đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, mà phải thấy được cái sự sanh diệt nó. Tựu chung tất cả những cái pháp này, cuối mỗi cái pháp này thì đều có cái câu như mà chúng ta được được được nhắc đi nhắc lại đó, tức là sống quán pháp trên trên nội pháp, trên quán pháp trên ngoại pháp, hay là sống quán pháp trên tất cả nội ngoại pháp, hay là sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây thì khi ấy sống chánh niệm như vậy với hy vọng vướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Như vậy chúng ta phải luôn luôn có cái câu với nó, sau mỗi cái phần như vậy thì bắt Đức Phật đều lặp lại cái đoạn như vậy, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để giúp cho các vị khắc sâu vào những cái điều quan trọng trong đầu. Thì đó là liên quan đến năm thù uẩn. Tương tự như vậy thì là cái pháp về quán pháp, thì quán pháp là về cái sáu nội ngoại xứ, sáu nội ngoại xứ này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ thế nào, này các tỳ khưu là sống quán pháp trên các pháp đối với sáu ngoại xứ, này các tỳ khưu ở đây các tỳ khưu tuệ chi con mắt và tuệ chi các sắc, tức là biết là tuệ chi về mắt, mình đang có mắt là cái mà có thể tiếp thu tiếp nhận các cái sắc pháp, và tuệ chi các đối tượng của nó, tức là các sắc pháp, tức là nhìn thấy các màu màu sắc, từ màu sắc là thấy được cái hình dạng, từ hình dạng thì có cái biết được cái tưởng chi, tức là biết đây là cây gì, con gì, vật gì, thì đó là cái đấy là cái thì đó là đầu tiên là nói về về con mắt và các cái tuệ chi các sắc. Rồi thì hai cái pháp này kết hợp với nhau do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi vị ấy tị chi như vậy. Kiết sử sanh khởi tức là cái thức nó cũng sanh khởi, tức là thức sanh khởi thì thọ sanh khởi ở đó. Hai cái pháp này con mắt và sắc thì nó kết hợp với nhau, thức sanh khởi, thọ xúc sanh khởi, thọ sanh khởi, và như vậy có tham ái sanh khởi ở đó, tức là các kiết sử có sanh khởi ở đó, vị ấy tị chi như vậy. Với kiết sử chưa sanh khởi nay sanh khởi vị ấy tị chi như vậy, với kiết sử đã sanh nay đã đoạn diệt vị ấy tuệ chi như vậy, với cái sự đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa vì tuệ chi như vậy. Như vậy đối với con mắt và các sắc, tức là đấy là nội xứ và ngoại xứ, nội xứ sáu nội xứ tức là sáu cái giác quan đó, ta mắt tai mũi lưỡi mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái nội, sáu cái giác quan ấy, gọi là nội sắc, sáu cái đối tượng bên ngoài đáp ứng với nó là nơi hành xứ của nó ấy, thì nó là sáu cái ngoại ngoại ngoại ngoại ngoại ngoại xứ, tức là đối với mắt thì có màu sắc cảnh sắc bên ngoài, hoặc đối với tai thì có các cái tiếng bên ngoài, thì sọ đối với mũi thì có cái hương ở bên ngoài, bên trong thì có lưỡi, bên ngoài có cái vị, trong là thân, ở ngoài là các cái xúc, trong là ý và ngoài là các cái pháp, như vậy là sáu nội ngoại pháp. Như vậy với tất cả các cái điều như vậy, với con mắt tuệ tri các sắc, với cái tuệ, với tuệ tri tai và tuệ tri tiếng, với tuệ tri mũi, tuệ tri các hương, tuệ tri lưỡi, tuệ tri các vị, tuệ tri thân xúc, tuệ tri ý, tuệ tri pháp. Và do hai cái pháp này, từ từng cái cặp đôi ấy, nó kết hợp với nhau, duyên hai cái pháp này thì kiết sử sanh khởi và vị tuệ tri như vậy. Với kiết sử chưa sanh nay sanh, vị sanh vị tuệ tri như vậy. Thì cái cũng có ba cái pháp mà chúng ta phải đi kiểm với nó, tức là chưa sanh được sanh khởi, tức là cái pháp sanh, cái kiết sử đã sanh được đoạn diệt, tức là cái pháp đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Với kiết sử được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Như vậy là liên quan đến cái pháp nội ngoại xứ, cũng quán cái cách như vậy. Rồi thì là liên quan đến thất giác chi. Lại nữa, này các tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với các bảy giác chi. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Và này các tỳ khưu, ở đây các tỳ khưu, nội tâm có niệm giác chi thì tuệ chi rằng nội tâm tôi có niệm giác chi, tôi có niệm thì biết là có niệm. Nội tâm không có niệm giác chi thì phải tuệ chi rằng nội tâm tôi không có niệm giác chi. Như vậy là cũng phải niệm khi nó có, khi không, khi nó không có. Cũng như là quán về tâm thì khi nói là có tâm tham, tâm sân, tâm si hay không, thì khi có hay không có đều phải biết. Còn quán các cái pháp năm chìm cái về tham, về sân, về thụy thôn, tâm thụy miên, trạo cử hối tiếc hay hoài nghi, thì có hay không có thì đều phải có tuệ trí cái điều đó. Cái điều đó là điều bắt buộc thứ nhất. Và tiếp theo đó thì liên quan đến cái việc là chưa sanh khởi thì nay sanh khởi, tuệ trí như vậy. Với niệm giác chi đã sanh khởi, nay được tu tập viên thành, vị tuệ trì như vậy. Và tương tự như vậy đối với trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, hay nội tâm có xả giác chi thì cũng tuệ trì như vậy. Tức là nội tâm tôi có xả giác chi hay nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh khởi, nay sanh khởi, vị ấy tuệ trì như vậy. Với xả giác chi đã sanh, nay tu tập viên thành, vị ấy tuệ trì như vậy. Như vậy là chúng ta cũng quan sát rất là đầy đủ. Thì đây là cũng liên quan đến cái tâm, tâm sở, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định giác chi. Thì cái này nó cũng liên quan đến, nó cũng là các loại tâm, thì chúng ta cũng có thể gọi nó là quan sát tâm. Nhưng mà đây nó được trình bày dưới cái dạng tập hợp, nó có mối liên hệ với nhau, liên kết với nhau thành một cái nhóm, có những cái, có cái mang lại cái, cái, ví dụ năm triển cái thì nó tác động làm cản trở, nó hủy hoại cái việc thành tựu về thanh tịnh tâm, thanh tịnh tuệ như thế nào. Rồi thì các năm thủ uẩn này nó tạo ra cái định kiến về tôi ta làm sao. Rồi sáu nội ngoại xứ này chúng ta cũng hiểu các cái bản chất của nó như vậy, là và thất giác chi này cũng vậy. Thì đấy là cái quán. Rồi sau chúng ta đã biết cái quán về tâm thì cũng thể biết, chúng ta sẽ biết cách quán về pháp. Hai cái nó cũng không có khác gì nhau, nhưng mà chúng ta ở đây có hiểu về cái tính chất lợi ích và tính chất của nó và cái mối liên kết với nó với nhau tạo thành cái nhóm mà thôi. Thì đây là những cái khái niệm căn bản trong các cái pháp mà Đức Phật được dạy cho chúng ta, là cái pháp tu tập. Thì đấy là cái còn liên quan đến tứ thánh đế thì thời gian hôm nay đã không còn nữa, thì chúng ta sẽ để dành cho ngày buổi tới. Và chúng ta sẽ giới thiệu về cái pháp quán pháp liên quan đến tứ thánh đế rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Và chúng ta sẽ biết được là trong pháp quán tứ niệm xứ thì có pháp quán về tứ thánh đế, mà trong tứ thánh đế thì có cái đạo đế, và cái đạo đế chính là bát thánh đạo. Cho nên có thể nói rằng trong tứ diệu niệm xứ này thì có bát thánh đạo, và trong bát thánh đạo thì chúng ta biết là có cái phần chánh niệm đấy, thì chính là cái tứ niệm xứ. Cho nên có thể nói là trong bát chánh đạo thì có tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ thì có bát chánh đạo. Chúng ta thấy cái mối quan hệ khăng khít với nhau ở những các cách trình bày như vậy. Chỉ là do cái cách trình bày ở các cái khía cạnh khác nhau thôi. Còn khi đã tu tập thì chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ khăng khít của nó. Tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập bát thanh đạo, và con đường để tu tập tứ niệm xứ cũng chính là bát thanh đạo, tức là tu tập bát thanh đạo chính là đang tu tập tứ niệm xứ. Thì chúng ta hiểu cái đó để chúng ta vững vững tâm vững chắc tiến bước trên cái con đường mà Đức Phật khẳng định rằng đây là con đường dẫn đến thanh lọc tâm chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Thì đó là giới thiệu của hôm nay, chúng ta tạm dừng ở đây. Mong rằng các quý vị có thêm được những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho các vị có thể thành tựu được như ý nguyện, mục đích tối thượng của mình. Chúc cho các vị thành công.